Nếu không làm rõ từng cái, chắc chắn sau này chúng ta sẽ hối hận. Ít nhất anh sẽ như thế. Giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi. Dù muộn vẫn còn hơn vẫn mãi hiểu lầm nhau. Phương Tiểu Hy cau mày, từ buồn đến vui, rồi đến thời khắc phiền não. Hễ gặp Cố Lâm Hách là tâm tình cô như ngồi tàu lượn siêu tốc. Lúc thì lên cao, lúc lại xuống thấp, hoàn toàn không nghe theo bản thân mình. Cố Lâm Hách đứng thẳng lên, cúi đầu nhìn Phương Tiểu Hy vẫn gục đầu xuống. Hôm đó khi anh từ nhà em đi ra thì bị Phương tự ý bắt gặp. Bắt gặp cũng tốt, anh không muốn tiếp tục dây dưa nữa nên thẳng thừng đưa ra chuyện từ hôn. Nhưng Phương tự ý lại lấy chuyện của ba em uy hiếp anh. Nếu trong tim anh không có em thì chuyện ba em liên quan gì đến anh chứ? Nào ngờ ngày hôm sau, chính là ngày đoàn làm phim của em tổ chức tiệc tùng. Em lại ở cùng Giang Phong Giật, nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Em đang giày vò anh sao? Anh vì giữ kín bí mật của ba em mà bị Khương Tư Ý uy hiếp, nhưng em lại vui vẻ cười với Giang Phong Giật. Phương Tiểu Hy, em có lương tâm không? Em có biết lúc anh nhìn thấy cảnh em và Giang Phong Giật ôm nhau, trái tim anh đau đớn biết bao nhiêu không? Hết lần này đến lần khác anh nói với mình, em đã chết lòng rồi, không muốn ở cùng với anh, hà tất phải quấn lấy em. Anh cũng có tôn nghiêm của mình mà, anh cũng không phải là người không ai cần, cớ gì phải cố chấp bám lấy em không rời. Nhưng anh lại muốn nỗ lực một lần, muốn tranh thủ một lần nữa. Có phải em thấy anh như vậy rất rẻ mạt không? Nhưng đến khi em xảy ra chuyện thì anh mới hiểu được, tai họa anh mang đến cho em còn nhiều hơn cả hạnh phúc. Có lẽ anh cố chấp giữ em lại bên mình vốn dĩ đã là sai lầm. Cho nên hôm nay anh chỉ muốn giải thích rõ ràng những chuyện nên giải thích, hỏi rõ ràng những điều nên hỏi. Sau này cho dù em có lựa chọn ai, anh cũng sẽ không oán trách nửa đời. Tiểu Hy, tại sao em lại ở cùng với Giang Phong Giật? Này, em thật sự thích anh ta ư? Phương Tiểu Hy chậm chậm ngẩng đầu nhìn Cố Lâm Hách, trên mặt toàn là mâu thuẫn và vướng mắc. Đôi mắt cô ngấn lệ, có chút tủi thân. Cô nói, Khương tự ý nói với em, cô ta mang thai con của anh, hai người sắp kết hôn rồi. Cố Lâm Hách vừa nghe được đáp án thì bật cười. Cười hành động của Khương tự ý quá lỗi thời, cũng cười Phương Tiểu Hy bị lừa quá dễ dàng. Nói cách khác, em nghĩ rằng anh sắp kết hôn với cô ta, cho nên mới đồng ý lời tỏ tình của Giang Phong Giật. Thế có phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi thì anh vẫn còn có cơ hội đúng không? Phương Tiểu Hy rũ đầu im lặng không nói. Đúng là Khương Tử Y có thai, nhưng đứa con đó không phải là của anh mà là của A Lực. Từ trước tới giờ anh chưa từng phát sinh quan hệ với cô ta. Từ đầu chí cuối anh chỉ yêu có mỗi mình em có hiểu không? Phương Tiểu Hy vừa vui lại vừa buồn. Cô vui là vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Người cô yêu cũng yêu cô, làm sao không vui cho được. Nhưng vừa nghĩ đến Giang Phong Giật, cô lại buồn bã. Anh rất tốt với cô, mà cô lại lợi dụng anh. Đến cả lúc này, muốn báo tin bình an cho anh, mà cô cũng không dám. Vòng tay Cố Lâm Hách dần dần thu hẹp, rồi nhanh chóng ôm lấy Phương Tiểu Hy vào lòng. Phương Tiểu Hy lưu luyến mùi hương trên người Cố Lâm Hách. Chia tay nhau gần nửa năm rồi, đối với cô mà nói, mỗi một ngày chính là sự tra tấn. Nhưng cho dù họ hấp dẫn lẫn nhau lần nữa, thì họ cũng đều hiểu rằng tất cả hứa hẹn đều là vô dụng. Đạo đức không cho phép họ làm thế. Cố Lâm Hách học Phương Tiểu Hy cúi đầu, trán anh khẽ chạm lấy trán cô. Lúc ở cùng Khương Tự Ý, có lần cô ta hét đòi mua nhẫn kim cương. Vừa ý một chiếc chuẩn bị mua thì nhân viên lại nói với cô ta tên anh không thể mua nhẫn kim cương thứ hai. Lúc đó cô ta tức xanh mặt nhưng lại không dám nổi giận trước mặt anh. Tiểu Hy, chuyện ba em đã trôi qua hơn 20 năm rồi, nhưng vì sao em muốn trừng phạt anh vậy? Anh vô tội mà, có đúng không em? Mọi chuyện đều có cách giải quyết, nhất định sẽ có. Chiều hôm sau, bác sĩ thông báo có thể xuất viện. Nói cho cùng, cô chỉ bị thương ngoài da, về nhà dưỡng thương cũng được. Xe của nhà họ Cố đã đợi ở trước cổng bệnh viện. Cố Lâm Hách và Phương Tiểu Hy lần lượt lên xe. Phương Tiểu Hy hỏi hộ lý muốn mua giúp một bộ quần áo của hộ lý. Bộ đồ màu xanh vừa rộng vừa to, còn có cả mũ hộ lý cùng màu. Cho dù bộ đồ bình thường nhất cũng không thể che được vẻ đẹp và vóc dáng của cô. Trợ lý, thiếu gia, chị Tiểu Hy, chắc hai người chưa hay tên nhỉ. Khương Tư Ý và A Lực đã bị tóm rồi. Cố Lâm Hách nói rõ ràng. Trợ lý, cảnh sát điều tra được là Khương Tư Ý và A Lực bắt cóc chị Tiểu Hy. Hai người đó đã chạy trốn bằng tàu vận tải biển. Bên cảnh sát phái chiến hạm chặn đường rồi bắt hai người đó về. Nhà họ Khương giờ đang hỏi thăm tin tức khắp nơi. Chủ tịch Khương đã đến nhà cầu xin lão gia. Cố Lâm Hách, chỉ mới một buổi sáng mà đã xảy ra nhiều chuyện vậy rồi. Trợ lý, đương nhiên rồi, chị Tiểu Hy được cứu, cả thành phố đều chúc mừng, nhất là đám fan của chị Tiểu Hy. Còn có cả fan của Giang Phong Giật nữa. Trợ lý nói đến phần sau thì giọng nhỏ dần. Cậu cũng biết mình nói hớ rồi. Cố Lâm Hách cười cười. Chúc mừng là chuyện hiển nhiên, đây là tin vui mà. Trợ lý lia mắt nhìn kính chiếu hậu, Hai người họ, người bên trái, kẻ bên phải, cách nhau cả một đoạn xa, không biết bây giờ là tình huống ra sao nữa. Xe chạy hơn 3 tiếng đồng hồ mới về thành phố B. Vì đảm bảo an toàn nên vừa vào thành phố là Phương Tiểu Huy đang ngồi trong xe cũng đã đeo khẩu trang vào. Không sao đâu, ở ngoài không thể nhìn thấy được trong này. Xe nhà anh rất dễ gây chú ý, bọn săn ảnh bây giờ đều sử dụng thiết bị chụp lén kỹ thuật cao hết rồi. Em ăn mặc kiểu này, dù có bị chụp được cũng chẳng nhận ra được em đâu. Đeo vào tốt hơn, em cũng an tâm hơn. Cố Lâm Hách lắc đầu cười cười, tùy cô vậy. Vì xảy ra chuyện nên khu chung cư đang ở trạng thái nửa phong tỏa, xe ngoại lai không được phép ra vào. Ra vào cổng đều có cảnh sát kiểm tra. Sau khi biết trong xe là Phương Tiểu Huy được cứu trở về thì cảnh sát lập tức cho xe qua. Vừa xuống xe, Cố Lâm Hách đỡ Phương Tiểu Huy vào thang máy. Phương Tiểu Huy nhìn hình ảnh mình ăn mặc quái dị trong gương thì nói đùa, không biết có vai diễn hộ lý hay nhân viên vệ sinh nào tìm em diễn không nữa, chắc chắn rất hợp vai. Thôi đi, nhân viên vệ sinh nào mà lớn lên giống như em vậy thì đã bị chủ nhà để ý từ lâu rồi. Phương Tiểu Huy liếc Cố Lâm Hách trong gương, anh vội giơ tay xin tha, miệng mấp máy. Anh ngậm miệng được chưa nào? Đến tầng đầu, cửa mở, trong nhà có rất nhiều người, ngoài Dương Mạn còn có cả người nhà bác cả, cậu út và bà ngoại nữa, cùng với một người đang đứng ở phía sau họ, Giang Phong Giật.